Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Tốn thời gian một ngày làm xong. Bên hồ ba tầng biệt thự. Đinh, chúc mừng ngài thành công chế tác. Đòn bẩy nhấc lên khí. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ. 3/8. Theo một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Đường Tranh lại hoàn thành một cái văn minh nhiệm vụ. Duy nhất tương đối đáng tiếc là chờ đến sáng tạo ban thưởng. Nghĩ đến là có người tại tiến nhập thời đại đồ sắt về sau ưu tiên lựa chọn đem cái này làm. Dù sao so với luyện thép tới nói, mangan mỏ thu thập, lần rút ra, những này đều sẽ chẳng lẽ một mảng lớn người chơi. Mà đòn bẩy nhấc lên khí mặc dù thuộc về lớn kiện vật phẩm, nhưng chỉ cần hơi hiểu rõ một chút máy móc người, tại kết hợp diễn đàn trên hỗn tạp tư liệu, đều có thể vẽ ra một bức đại khái sơ đồ phác thảo. Xi măng có, cốt thép có, gạch men sứ phân lượng cũng đầy đủ. Sàn nhà, tốt nhất cũng dùng gạch men sứ bày ra đi. Làm bằng gỗ sàn nhà rất dễ dàng ẩm ướt, nhất là ở trong môi trường này. Đường Tranh tự nghĩ đồng thời, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hướng hắn bên này chạy tới Lam Lam. Sư phó, trước mấy thời gian loại này những cái kia cây đã trưởng thành. Mặc dù còn không có biến đặc biệt lớn, nhưng là dáng dấp thật thật nhanh a. Lá cây đều đã rất nhiều rất nhiều. Lam Lam bị Đường Tranh phái đi nhìn một chút trước mấy ngày trồng thực cây giống. Tại cái này dị giới bên trong thực vật cùng động vật sinh trưởng tốc độ phá lệ nhanh. Đường Tranh cũng không minh bạch ở trong đó nguyên lý. Dù sao có thể sử dụng chính là chuyện tốt. Rất tốt, tường nước sơn cũng có. Đường Tranh bưng chén nước lên lớn nhấp một ngụm. Sau khi để xuống phủi tay, tất cả vật liệu chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu đóng phòng. Tốt a, tiểu nha đầu nhảy lên cao 3 thước. Nhân loại đối với phòng ốc nhu cầu chưa hề đình chỉ qua. Vô luận là thời cổ nhà tranh, vẫn là hiện đại bìa cứng biệt thự, phòng ở loại vật này có thể cung cấp một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Không đến bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý ở cầu vượt phía dưới. Màn trời chiếu đất. Trước đó là không có điều kiện, cũng mua không nổi phòng. Nhưng bây giờ có thể tự mình động thủ đóng phòng. Làm sao cũng phải đem nhỏ nhà trệt một lần nữa sửa chữa lại càng xinh đẹp hoa lệ một chút. Mặc dù tại mảnh này dị giới, nhân loại toàn bộ phương diện thuộc tính đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Lợp nhà đã không đặc biệt khó khăn sự tính. Bất quá a, nhớ tới nhà cao tầng, cần thiết trình tự không thể thiếu khuyết. Phòng ốc thiết kế phương diện, Đường Tranh tham khảo một cái đồ giám trên các loại phòng ở. Cuối cùng lựa chọn một cái Trung Tây kết hợp phong cách phòng ốc kiểu dáng. Vẻ ngoài lệch châu Âu gió, trong đó cách cục cùng trang hoàng phần lớn cũng áp dụng chính là kiểu Trung Quốc kiến trúc. Đem phần thiết kế đồ này đoạn màn hình xuống tới, ném đến diễn đàn bên trên, phủ lên 500 mai tiền thưởng, mời một ít hệ xây dựng người chơi vẽ bản thiết kế. Sư phó, người còn có tiền sao? Nếu không dùng ta đi. Chấm ngoặc kép, Lam Lam gặp nhà mình sư phó tại thiết trí số tiền thưởng thời điểm. Do dự một hồi lâu, nàng lại nhìn một chút tự mình tiền vàng. Những ngày này nàng thỉnh thoảng sẽ thu hoạch được một chút tiền tiêu vặt. Thí dụ như ngày đó đi đốn cây cái, đem một mảnh khu vực rễ cây tất cả đều tận gốc diệt trừ, cũng bán cái 200-300 mai giả lập tệ. Đoạn này thời gian ăn ở cũng không tốn tiền. Vụn vặt lẻ tẻ xuống tới. Lam Lam hết thảy toàn hơn 5.000 mai giả lập tệ. Số tiền này, nếu như không có sư phó, nàng cũng căn bản tích lũy không đến. Không nói đến có thể hay không tích lũy tiền. Có thể hay không sống sót đều là mặt khác một gõ sự tình. Gặp Lam Lam chủ động đưa ra đem tiền giao cho hắn, Đường Tranh cũng không có cự tuyệt. Sảng khoái đem Lam Lam chuyển khoản 5.000 mai giả lập tệ chiếu đơn thu hết. Mọi thứ điểm cái nặng nhẹ. Hiện tại tài vụ hoàn toàn chính xác căng thẳng. Nếu như cũng bởi vì tiểu hài tử tiền không có ý tứ dùng, kia ngược lại sẽ lãng phí không cần thiết thời gian. Đóng phòng không thuộc về văn minh nhiệm vụ chi nhánh, cho nên Đường Tranh nghĩ hết lượng tại trong vòng vài ngày liền hoàn thành. Tận khả năng không trì hoãn tự mình phát dục. Sở dĩ cái này thời điểm muốn đóng phòng, thứ nhất là trong nhà có thêm cá nhân. Lúc đầu hắn một người ở coi như chịu đựng hòn đá nhỏ phòng. Lại thêm chi trong khoảng thời gian này lại rải rác làm ra rất nhiều đồ dùng trong nhà. Hiện tại đã chen chúc không chịu nổi. Bình thường trong phòng đi cái đường đều phải học con cua. Muốn cái lớn phòng ở rất mấu chốt. Thứ hai thì là, hiện tại đã chậm rãi tiến nhập bán công nghiệp thời đại. Gian phòng cạnh bên cũng có càng ngày càng nhiều kiến trúc cùng máy móc. Ngoại trừ lò luyện loại kia nhiệt độ cao không sợ trời mưa cũng không sợ ẩm ướt trang bị bên ngoài. Hắn gần nhất làm những này bán tự động máy móc. Nếu như trực tiếp đặt ở ngoài trời nơi trốn dưới, tuổi thọ sẽ giảm bớt đi nhiều. Đằng làm xong trước mắt trận này, lại suy nghĩ một chút phát tài chi đạo. Cho thêm Lam Lam một chút tiền tiêu vặt làm đền bù. Phòng ốc bản thiết kế cấu tạo tương đối rườm rà. Muốn cân nhắc địa phương không chỉ một sao nửa điểm. Đến mức đường tranh tại diễn đàn trên treo nửa giờ thiếp mới. Ngoại trừ một đám hoặc trêu chọc hoặc hâm mộ người chơi bên ngoài. Hiện nay vẫn chưa có người nào đón đơn. Lại mở. Điệu thấp cự van cầu chọc. Đem ngươi hách cửa ải một cửa ải đi. Lão tử trả lại ngươi sao ở tại rách dưới gỗ phòng ở. Vì cái gì ngươi đã bắt đầu chuẩn bị đóng biệt thự? Tất cả mọi người là cùng một ngày bị chuyển di. Vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đây? Ta cảm giác nhóm chúng ta chơi không phải một cái trò chơi. Ta chơi chính là hoang dã cầu sinh. Điệu thấp cự chơi chính là dã ngoại nghỉ phép. Giảng đạo lý, điệu thấp cự lát nữa nếu là đi ra mắt, khẳng định ưu thế cực lớn. Chỉ giáo cho, ra mắt sẽ lên, mẹ vợ. Chàng trai, người có phòng sao? Điệu thấp cự, người đợi ta 2 ngày. Ta cho người đóng một tòa. Lại là nửa giờ đi qua sau. Rốt cục, có một vị người chơi chủ động nói chuyện riêng đường tranh. Tiếp nhận hắn tờ đơn. Đợi bản thiết kế sau khi hoàn thành. Thượng truyền đến giao dịch hệ thống bên trong. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đường tranh vốn đang coi là lại phải đợi cái tốt mấy ngày. Bất quá cái này người chơi vừa lúc là kiến trúc thiên phú. Bản thiết kế loại chuyện này đối với hắn mà nói. Tương đương với đường tranh chế tạo đồ vật đơn giản như vậy. Ngắn ngủi 10 phút, một chương tinh tế không gì sánh được bản thiết kế giao cho đường tranh trên tay. Dựa theo đường tranh yêu cầu, tổng cộng chia làm 3 tấm. Mỗi tấm bản thiết kế cũng có quan sát đồ cùng thấu thị cấu tạo đồ. Điệu thấp cự, lát nữa có cơ hội. Còn có thể lại tìm ta hợp tác a? Cam đoan dựa theo yêu cầu của ngươi hoàn thành. Ta hiện tại đang cần tiền đâu. Giống như là điệu thấp cự sảng khoái như vậy người chơi. Thực tế không nhiều. Đầu kia 10 điểm nhiệt tình. Đường tranh hơi có nghi hoặc. Theo lý mà nói. Loại này thiên phú người chơi cũng không thiếu tiền. Trên thị trường hiện tại tìm kiếm các loại bản thiết kế người có rất nhiều. Rất nhanh. Đầu kia liền cấp ra trả lời chắc chắn. Nguyên lai, hiện tại diễn đàn trên lại tăng thêm một chủng loại hình thiếp mới. Cùng loại với trò chơi cày game thuê tính chất. Chỉ bất quá cái khác trò chơi cày game thuê đều là hỗ trợ trên điểm. Mà tại mảnh này dị giới bên trong, có một loại văn minh phát triển cày game thuê. Chuyên môn tiếp nhận văn minh tiến độ ủy thác. Giúp ủy thác người chơi đem nhiệm vụ làm được một bước cuối cùng. Sau đó nộp đưa cho người chơi, nhường chính hắn hơi động động thủ đầu ngón tay liền có thể hoàn thành. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, có thật nhiều người chơi thiên phú kỳ kỳ quái quái, đưa đến bọn hắn văn minh tiến trình cũng sẽ lạc hậu. Lại thêm chi có không ít một bộ phận người chơi, cùng đường tranh loại này không cần tiền cũng muốn ưu tiên phát dục văn minh tư tưởng khác biệt. Văn minh đẳng cấp loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Dù sao đã rơi ở phía sau, chẳng bằng ưu tiên đem túi kiếm lời no mây mẩy. Kết quả là, cái này văn minh cày game thuê là một loại mới phát ngành nghề. Ra đời, lại thu phí tiêu chuẩn cũng không thấp. Cho dù là nguyên thủy thời đại tấn thăng đến thời kỳ đồ đá, đều cần 100 mai giả lập tệ. Mà theo vị kia kiến trúc thiên phú người chơi chỗ lộ ra, hắn hiện tại còn kẹt tại thanh đồng thời đại. Muốn bước vào thời đại đồ sát, mỗi một hạng chi nhánh đều muốn thu phí 2.000 mai giả lập tệ. nhanh nhất trong vòng một ngày liền có thể nhảy vào thời đại đồ sát. Điều này không khỏi làm Đường Tranh âm thầm tự nghĩ. Lát nữa nếu như thực tế nghèo bóc không dậy nổi nồi, tự mình cũng đi đương đại luyện tốt. Kim bài cầy game thuê. Bảo đảm ngươi văn minh không lo. Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút. Có công phu này, văn minh đẳng cấp đi lên về sau. Tùy tiện bán điểm đồ không cần. Đều là bốn chữ số khởi bước. Đóng lại nói chuyện riêng. Đường Tranh cầm bản thiết kế tường tận xem xét một trận. Liền bắt đầu dựng phòng mới. Trước đây ở nhà trệt có thể không cần nền tảng. Chỉ cần không cạo đặc biệt lớn gió bão. Gian phòng bất động như sơn. Nhưng muốn đắp 3 tầng lầu phòng. Không có đất cơ không thể được. Cái này cùng xếp gỗ có dị khúc đồng công chi diệu. Tầng thứ nhất xếp gỗ. Trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Là xếp gỗ càng chất chồng lên lúc. Tùy ý một cái hát xì. Khả năng đều sẽ dẫn đến xếp gỗ đổ sụp. Theo phòng ốc bản thiết kế đến xem. Phòng ở dài rộng 10 x 13 mét. 130 mét vuông diện tích. Lại hết thảy có được 3 tầng. Hoàn toàn coi là một tòa đẹp đẽ biệt thự. Quơ lấy thép chế sẻng sắt. Mở đào. Trên 100 điểm lực lượng gia trì dưới. Đường Tranh đào móc tốc độ hoàn toàn không thể so với máy xúc chậm. Lại phối hợp thêm Lam Lam cùng Morpheus bao nhiêu cũng cống hiến ra một chút lực lượng. Gần như trong vòng nửa canh giờ. Một đạo ước chừng có nửa mét sâu khoảng chừng hình tứ phương hố to hoàn thành. Nếu như vận dụng ngũ hổ thượng tướng lực lượng cảm giác. Hiệu suất này sợ rằng sẽ bị giảm bớt đến ngắn ngủi mấy phút. Bất quá loại kia cao năng hao tổn thép ra. Tại trước mắt trong tay kinh tế căng thẳng tình huống dưới. Vẫn là tận lực dùng tại trên lưỡi đao. Nền tảng đánh xong bước thứ hai. Chính là cất đặt cốt thép. Cốt thép làm phòng ốc xương sống. Làm ra thừa trọng mấu chốt. Tại bốn cái sừng lại đào sâu ra chừng 1 mét hố. Nhường đại thông minh đem một bò ước chừng tầm 10 cái cổ tay phẩm chất cốt thép thẳng tắp cắm vào. Dùng to dây kẽm đem cốt thép trói tốt. Đồng thời dựng xà ngang. Nhường bốn góc cốt thép có thể có điểm chống đỡ. Sau đó, lại dùng xi măng đem đào ra nửa mét hố sâu toàn bộ lấp đầy. Cho đến cùng đường chân trời đối hán. Ngập nước rừng rậm địa chất tương đối xốp. Phần lớn là ẩm ướt thổ nhưỡng. Nếu như không cần xi măng bổ sung nền tảng. Gặp được gió lớn thiên. Cả tòa phòng ở sợ không phải đều sẽ theo gió nhảy múa. Sau đó chính là trọng yếu nhất một bước. Đổ bê tông xi măng. Trước đem mỗi cụm dựng đứng cốt thép dùng đằng dáng dấp vật liệu gỗ bọc thành hình tứ phương. Hình thành một cái hình tứ phương lập trụ. Đón lấy, lại đem bê tông dựa theo nhất định tỷ lệ đổi nước quấy đến hiếm cháo hình dáng về sau. Trực tiếp theo một bó cốt thép đỉnh chóp đổ vào đi vào. Bởi vì cốt thép xung quanh cũng bị dùng vật liệu gỗ dán vào. Đổ vào tốt xi măng đợi hong khô về sau. Dỡ xuống tấm ván gỗ. Liền sẽ đạt được bốn cái vuông vức. Đứng lặng tại bốn góc cốt thép xi măng trụ. Phòng ốc khung xương đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là dựa theo bản thiết kế đưa ra kết cấu. Bắt đầu xây xi măng gạch. Hợp thành đài lúc này ngay tại chế tác một nhóm hoàn toàn mới thép chế công cụ. Chuẩn bị lấy ra bán lấy tiền. Bất quá chế tạo xi măng gạch máy móc ngược lại là tại ngày hôm qua liền hoàn thành. Liên tiếp cối xay gió trục xoay. Tăng thêm vật liệu về sau. Xi măng gạch máy móc liền bắt đầu tự động vận hành. Lại thông qua băng truyền. Từng khối dài mảnh bốn phương xi măng gạch. Liền nhẹ nhõm lăn đến Đường Tranh bên chân. Nhìn lấy trước mặt nhiều loại máy móc trang bị. Không khỏi làm Đường Tranh có chút cảm thán. Khoa học kỹ thuật cải biến vận mệnh. Phàm là hắn tại trước đây nhiều lười biếng một điểm. Chỉ sợ cũng không có hôm nay như vậy dùng ít sức cục diện. Xây tường cũng không tính là việc cần kỹ thuật, nhưng cũng khảo nghiệm kiên nhẫn cùng cẩn thận. Phải nghiêm khắc dựa theo hỗ trợ dây đến dựng xây. Thấp nhất dù là sai lầm 1 cm, một đường xây đến 3 tầng lầu lúc, chỉ sợ cũng đã oai không còn hình dáng. Cũng may đại thông minh đối với phương diện này rất là quen thuộc. Đường Tranh nhà đá trên đại thể đều là từ nó dựng. Hai người một thạch lại trải qua mấy giờ bận rộn. Nhanh nhẹn tăng lên, dẫn đến Đường Tranh cùng Lam Lam hiệu suất làm việc nhanh bay lên. Mà thể lực bay liên tục, cũng đầy đủ treo chống bọn hắn cơ hồ không mang theo thở dốc. Một khẩu khí cắm đầu làm mấy giờ. Rốt cục, tại trời chiều nhuộm đỏ chân trời thời điểm, một tòa 3 tầng lầu cao bên ngoài biệt thự hình đã dựng xong xuôi. Chỉ bất quá tối hôi sắc tường xi măng, hiển nhiên không đủ bức cách. Lam Lam, người đi trong phòng đem gạch men sứ dán bắt đầu. Đường Tranh dặn dò một câu, tự mình mang theo một cái thùng lớn, cưỡi trên tiểu dạ, một đường bay chạy về phía mấy ngày trước đây Lam Lam cùng Morpheus trồng kia phim rừng cây. Cây tùng đã đơn giản quy mô, không hai lời nói, Đường Tranh tát lấy ra xương cá đao nhỏ, ngang tại trên cành cây nhẹ nhàng vạch một cái, không sâu không cạn vết đao. Rất nhanh liền có giống như màu hổ phách trạch đặc dính chất lỏng theo thân cây chỗ tràn ra. Cây tùng đặc sản, tự nhiên nhựa cây. Kỳ thật cái khác thân cây trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tồn tại một ít cây son. Chỉ bất quá mật mộc chứa nước lớn, nhựa cây tương đối hơi ít, mà cây tùng thì là sản xuất tự nhiên nhựa cây một tay hảo thủ. Nhựa cây óng ánh sáng long lanh, chất lượng màu mỡ, tiện tay nhặt lên một cái gậy gỗ, trẻ thành một nửa ống trúc hình dạng, đem ở giữa móc sạch, cắm ở trên cành cây, đem cái thùng đặt ở phía dưới, đợi nhựa cây một giọt theo thân cây bên trong thẩm thấu, nhỏ xuống tiến vào trong thùng gỗ. Đường Tranh ngại chậm, lại trở về hồi trở lại phòng nhỏ mang theo 10 cái thùng gỗ tới. Từng cái cắt chung quanh liên miên cây tùng thân cây, đồng bộ thu thập, nửa giờ thời gian. Mỗi cái trong thùng gỗ cũng góp nhặt nhàn nhạt một tầng. Toàn bộ đổ vào tiến vào một cái trong thùng gỗ, dẫn theo tràn đầy một thùng nhựa cây trở lại phòng nhỏ. Dựng lên đống lửa, đem một thùng nhựa cây toàn bộ đổ vào trong nồi. Lửa nhỏ nấu chậm, cho đến nhựa cây trong đó rõ ràng có thể trông thấy một tia dạng bông vật thể. Những cái kia chính là nhựa cây bên trong tồn tại chút ít sợi thực vật. Dùng gậy gỗ từng chút lấy ra sợi về sau. Nhanh chóng đến đâu quấy nóng dung sau nhựa cây. Hỏa lực không thể quá lớn. Nếu không vốn là đặc dính nhựa cây liền thành nửa trạng thái cố định. Đương nhiên, nếu như là muốn chế tác nhựa plastic, hỏa lực có thể thích hợp tăng lớn nhiều. Nhường nhựa cây nội bộ cấp tốc mất nước, lại hong khô về sau. Tiến hành cắt may gia công. Liền có thể đạt được rất giản dị nhựa plastic thành phẩm. Bất quá Đường Tranh hiện tại muốn làm cũng không phải là nhựa plastic, mà là tường nước sơn. Lửa nhỏ đem nhựa cây nấu đến có chút cuồn cuộn nổi lên, gia nhập nhất định lượng nước ấm, lần nữa đều đều quấy về sau, đặc dính lại rút đi sợi nhựa cây, bắt đầu chậm chạp biến hiếm. Trên diễn đàn thu điểm bột tẩy trắng, theo thứ tự đổ vào trong nồi, tiếp tục quấy, cuối cùng, đạt được một nồi trắng sữa như là sữa trâu chất lỏng dung dịch kết tủa nước sơn. Đổ vào trong thùng, Đường Tranh tự chế một cái lăn vòng đánh ống, nắm vuốt đem tay tại dung dịch kết tủa trong thùng dính một hồi. Sữa chất lỏng màu trắng theo hắn thủ trưởng nâng cao, tại trục lăn trên bị kéo ra khỏi một đạo tơ mỏng. Bồi tường có cái mấu chốt yếu tố ở chỗ, nhất định phải trước theo chỗ cao hướng xuống bôi. Nếu là trước bôi chỗ thấp, như vậy đợi cho bôi lên chỗ cao lúc, trọng lực duyên cớ liền sẽ dẫn đến chỗ cao tường nước sơn giống như màu trắng máu tươi thẩm thấu mà xuống, toàn bộ mặt tường liền sẽ khó coi không gì sánh được. 3 tầng biệt thự, độ cao ước chừng 7-8 mét, liền xem như Morpheus cũng theo không kịp. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Tranh trực tiếp triệu hoán ra máy móc cổ thần, tiểu phi một hồi. Tiểu phi không tính treo. Tại đã hong khô tối hôi sắc tường xi măng trên tinh tế bôi lên. Theo trục lăn chuyển động, một đạo thô cuồng bạch tuyến giống như trên giấy vẽ đặt bút, nhưng lại cân đối cân xứng không gì sánh được. Đương nhiên, cái này thuần túy là cơ giáp lực lượng. Đường Tranh chỉ cần thao túng máy móc cổ thần cánh tay trục quay một mực ngang. Như vậy máy móc cổ thần thì sẽ vạch ra một đạo thẳng tắp không gì sánh được đường cong. Máy móc, quả thực là trời sinh mỹ học nhà. Rốt cục, tại cuối cùng một tia ánh chiều tà chìm vào đường chân trời lúc, có được 3 tầng độ cao lớn khác hoang dã gần như làm xong. tường ngoài đều bôi chét lấy màu trắng dung dịch kết tủa nước sơn. Hong khô sau trơn bóng san bằng, rực rỡ hẳn lên, thuần màu trắng hệ phong cách, đại biểu cho cao quý trang nhã. Trong phòng chỉ kém sàn nhà còn không có trải tốt, bên tường gạch men sứ cùng bôi nước sơn cũng đều toàn bộ hoàn thành. Đường tranh đặc biệt ở lầu chót lưu lại cái ban công. Về sau tại mái nhà đem cái bàn khẽ trống, vô luận là ngắm trăng vẫn là xem hồ, ở trên cao nhìn xuống, cũng đừng có một hương vị. Hô, đã không sai biệt lắm. Đem bên trong căn phòng một chút việc nhỏ không đáng kể lại thu thập một phen về sau, đường tranh lúc này mới phủi tay từ trong nhà chui ra. Lùi lại hai bước, đứng xa nhìn lấy giữa khu rừng bó đuốc chiếu rọi xuống. Có vẻ 10 phần khí phái nhà nhỏ 3 tầng. Cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Tại cái khác người chơi còn đang bởi vì các loại tài nguyên mà bộc phát chiến tranh lúc. Tự mình lại lặng lẽ sờ sờ đem nhà lầu cũng đóng bắt đầu. Đường tranh ưa thích loại này hòa bình cùng xung đột có mãnh liệt so sánh cảm giác. Càng là chiến loạn, mới vượt có thể cảm nhận được hòa bình đáng quý. Sư phó thật tuyệt, nhà mới thật xinh đẹp a. Tiểu nha đầu cũng xa xa xem xét mới phòng ở. Kìm lòng không được pia pia phồng lên nhỏ thủ trưởng. Rất khó tưởng tượng. Đây là gần như tại trong vòng một ngày liền hoàn thành nhà lầu. Mà hơn khó tưởng tượng là, sớm tại 40 ngày trước, chỗ ở của mình cũng còn chỉ là liền eo cũng không thẳng lên được sơn động nhỏ. Ngắn ngủi trước sau bất quá 40 ngày, cuộc sống của mình lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Văn minh, quả nhiên là siêu việt hết thảy lực lượng tồn tại. Cúi đầu nhìn lấy mình trong lòng bàn tay hoa văn. Đường tranh trong lòng cảm khái ngàn vạn, chợt, lại cầm thật chặt nắm đấm, giống như là dạng này hòa bình sinh hoạt, hắn nghĩ vẫn luôn hưởng thụ xuống dưới, nhưng ở trong lúc này, hắn còn cần có được hơn lực lượng cường đại, đến thủ hộ phần này đáng ngưỡng mộ yên tĩnh, tỉ như nói, ngay tại mấy giây trước đã bắt đầu tiến nhập tình trạng giới bị Morpheus, cùng cố định cung nỏ lặng yên đem mũi tên lên đạn chuyển động âm thanh. Xem ra, có khách nhân đến, không, nói đúng ra, là nhanh đưa viên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.